Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khốn nạn! Một tiếng chửi thề vang lên trong gian nhà chính nhà ông Tẫn. Bà Vui mặt xanh mét nhìn chồng. Hai đứa con ngồi ở chõng khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng. Nhà ông Tẫn tổng có 3 người con, 2 gái 1 trai. Con gái lớn 17 tuổi tên Mận. Con gái thứ hai tên Hậu 15 tuổi. Con gái út tên Vinh 13 tuổi. Nhà ông là phú hộ thôn Hoài. Trong nhà của ăn của để đầy đủ. Ở trong thôn xem giàu nhất. So nhà giàu trên huyện lại chỉ thể nói như muối bỏ biển. Cả nhà ông đang đau đầu cùng nhau nhìn sính lễ chầu cau mâm đồng nhà trai đem đến sáng nay ở chõng gian kế. Cái Hậu lo lắng hỏi: "Thầy, nhà ông tũn thôn bên là khinh thường nhà ta sao? Ai đời, nhà ai có chuyện cưới vợ còn cho vợ lẽ chui cổng sau chứ? Nhà ông ta làm vậy không nghĩ đến danh dự của chị Mận hay sao?" Ông Tẫn hỏa chưa hạ, con gái thứ lại đổ thêm. Ông cười gằn nhìn đồ sính lễ hỏi cưới con gái khó khăn nói: "Thật buồn cười, một ngày rước hai vợ, con nghĩ chị con còn thanh danh. Ngoài thôn từ khi sáng, cái sính lễ này hạ xuống đã không còn rồi, nói gì tới trong thôn thị phi này. Ông xem chứ, con gái đã vì chờ thằng Hoàng mà trở thành lỡ thì. Nói đi, làm ăn trên huyện giờ về cưới lại có vợ lẽ, không tính còn có cái bụng lớn về như này, con gái tôi chết chứ sống làm sao đây. Chờ cuối cùng chờ cái vợ lẽ, chờ cái bụng chửa 7 tháng. Bà Vui đau lòng con gái, con đứt ruột đẻ ra, nuôi lớn chỉ mong con có một tấm chồng an ổn, ai hiểu nổi ra nông nỗi này. Con bà gả chồng, người chồng xem như người quen, giờ có con ngoài trước, bắt bẻ đủ điều muốn con bà vào cửa trước, vợ lẽ cùng đi cửa sau vào. Nói hay con bà là vợ cả, nói gở con bà không bằng người bụng lớn." Ông Tẫn càng khổ sở, làm cha làm mẹ ai không thương con, việc cưới xin nhà ông ném mặt mũi không còn gì. Con tai tiếng một, thầy mẹ tai tiếng 10. Bà nói tôi phải làm sao đây? Tôi thương con, nhưng giờ con bé 17 tuổi rồi. Tuổi gả chồng đẹp nhất đã qua, 3 tháng nữa là Tết con bé tới tuổi 18, nếu nói tuổi mụ là tuổi 19. Trong thôn người ta bàn tán, gái lỡ thì càng khổ hơn, vì chỉ vì đợi cuối cùng ngã vào vũng bùn này. Bà nói tôi phải làm sao đây? Cái mặt già này phải làm thế nào? Ông Tẫn lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài. Ông không biết phải làm sao nữa. Trả lại sính lễ, con ông sẽ mang tiếng chê chồng, mà nhận con gái ông cuộc đời về sau phải làm sao? Vợ ông thương các con 10 thì ông cũng thương các con như vậy. Tại nhà ông Tũn: "Bà làm mẹ mà làm cái việc gì vậy hả? Đàn bà chửa cẫnh cái bụng còn đòi hỏi là sao hả?" Ông thấy đó, giờ con nó thích, nó yêu con Ngọc chứ không phải con gái bạn làm ăn với ông. Dẫu sao con Ngọc đã chửa 7 tháng sắp đẻ, chỉ vào cửa hơn 2 tháng trong nhà liền có cháu nội rồi. Ông Tũn cùng vợ cả đang tranh chấp việc cưới xin. Ông Tũn, ông Tẫn vừa là bạn vừa là mối làm ăn từ 4 năm trước. Hai nhà định ra việc cưới gả. Con trai ông Tũn cậu Hoàng hơn con gái ông Tẫn 3 tuổi, lẽ ra nên cưới 4 năm trước. Sau vì cậu Hoàng nói muốn lên huyện học hỏi việc buôn bán thêm, cho hẹn 3-4 năm nữa cậu về, hai nhà hạ sính. Cậu xin cưới Mận về làm vợ. Mận không cãi lời thầy mẹ, quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đã có từ xa xưa. Cô ở trong nhà theo thầy đồ học đọc sách, học thêu thùa may vá, đợi chờ người chồng làm xa tận huyện, chờ ngày về làm vợ cậu vẻ vang. Ai biết chờ đợi cô là sự thờ ơ của cậu Hoàng, chờ cô là cái bụng chửa 7 tháng của người phụ nữ khác với người đàn ông sắp làm chồng mình. Sự việc sẽ không đến mức khó khăn. Cậu Hoàng vì người phụ nữ tên Ngọc, cậu đồng ý đem sính lễ cưới Mận làm vợ, với điều kiện một ngày đón dâu, vợ cả bước cửa chính, vợ lẽ đi cửa hông. Cậu nói cậu sắp lên làm thầy, cậu muốn đứa con sinh ra Mận phải nhận xem như con ruột. Đàn ông năm bảy vợ không ai dị nghị, nhưng cả nước không nhà ai cho vợ lẽ cùng đi, cùng ăn cùng ngồi với vợ cả. Chưa kể chửa trước không bị cạo đầu bôi vôi trầm sông là may mắn. Đây lý lẽ ngang ngược đòi hỏi quá, không nghĩ cảm nhận của người khác. Ông Tũng càng nghe càng nổi nóng. Ông từ hôm qua nhìn người phụ nữ cõng cái bụng to tướng bước vào cổng cho ông xem mặt, ông đã tức muốn hôn mê. Hôm nay vợ ông đi gửi sinh lễ nhà gái ăn nói bậy bạ, khiến ông không còn mặt nhìn thông ra. Đàn bà ngu dốt, bà nghĩ làm vậy là hay lắm à? Bà là vợ cả, người vợ lo toan cho cái gia đình này, trong nhà còn các con về sau gả chồng cưới vợ. Bà tưởng việc này sau thằng Tân sẽ cưới vợ dễ. Nó đã 18 tuổi, đang nhìn xem nhà ai con gái ngoan hiền xin cưới. Anh làm việc cả làng chửi thì ai còn muốn bước chân vào nhà mà làm dâu? Không lẽ họ gả con họ vào lại giống cây Mận thấp hơn vợ lẽ cả cái đầu, nuôi con vợ lẽ cho chồng khi vừa vào cửa? Ngu si tưởng hay lắm à? Mẹ nào con ấy. Cậu Hoàng nói ra từng lời nhẫn tâm máu lạnh. Thầy, con yêu Ngọc. Mấy năm nay con ở huyện học tập, Ngọc luôn chăm lo bữa cơm bộ quần áo cho con. Cô ấy vì có chửa trước là con không tốt. Nếu không vì thầy, con sẽ không lấy Mận. Người phụ nữ cửa cổng không ra, mặt mày ra sao con còn chưa nhìn thấy. Thầy nghĩ con yêu thương nổi người đàn bà nhu nhược như vậy? Ông Tũng mặt đỏ căng chỉ mặt con trai. Mày thằng mất dạy, tao dạy mày đồi bại như thế à? Tao nhận tao cũng có hai vợ, nhưng tao không làm cái chuyện mất mặt như mày. Mày nghĩ cho kỹ, nam có quyền nhưng không có chuyện làm bẩn danh dự con gái nhà người khác. Mày tính là thứ gì? Cây Mận nhà nó cũng phú hào, con gái lớn, ngoan hiền giữ đức. 4 năm nay nó không ra cửa ở trong nhà học tập để chờ mày. Mày nhìn lại mặt của mày xem, đẹp chưa? Xấu hổ không biết còn mở miệng nói. Tao nói cho mày biết, cái loại điếm nó mãi chỉ là điếm, không bao giờ sao được mâm son thép vàng, biết chưa? Cậu Hoàng không phục cãi lại. Con không sai, lời hứa là gì? Chưa hạ lễ con muốn lấy ai là quyền của con. Con biết thầy là ngại với ông Tẫn, con nể mặt không chê cô ta lỡ thì ngả xính cưới vào cửa giờ còn than cái gì nữa. Không vì thầy, Ngọc sẽ không phải cúi đầu làm lẽ. Mày đúng là đủ lông đủ cánh rồi. Cái mặt giả như tao cũng phải xin mày. Tao vẫn cầu kia, mày muốn cưới con Ngọc tao không cấm. Nhưng nhớ lấy, con sâu trong mắt tao chỉ có một mình cái Mận. Còn lại điếm chửa bụng cẫnh ra đó, tao xem như kẻ ăn người ở trong nhà. Ông Tũ nói xong, lời nói tức giận phất tay rời đi. Ông không đi ngay mà đứng thêm một khắc nữa. Ông không dám nói chính bản thân còn chịu nổi. Còn mất dạy do thầy mẹ không biết chỉ bảo. Lỗi cha mẹ mà ra, ông trách ai được. Tiểu thư, mở cửa cho em. Chị Mận, chị ra ngoài ăn cơm đi. Một ngày một đêm rồi chị không ăn. Hai giọng nói thúc giục ngoài cánh cửa gỗ. Hậu cùng con Duyên ở bên cạnh Mận đồng thời gọi. Trong gian buồng nhỏ, người con gái bóng lưng cô đơn, trên người mặc bộ váy tứ thân lục sắc, ánh mắt nhìn vào chiếc váy tứ thân đỏ thẫm tự tay may, tự tay thêu cho chính mình váy cưới. Ánh mắt đượm buồn, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng ngần, tóc dài xõa ngang lưng đen óng, khóe miệng mỉm cười nhạt đầy tâm sự. Người con gái này không phải ai khác, cô chính là người phụ nữ bạc phận, con gái lớn nhà ông Tẫn, tên Mận. Chị Mận, mở cửa. Chị đừng làm chuyện gì dại dột, thầy mẹ sẽ cố gắng để bàn lại chuyện này. Tiếng mở cửa ra, Hậu cùng con Duyên ngây ngẩn nhìn người con gái trước mặt mà lòng càng đau. Chị gái, tiểu thư nhà họ hiểu chuyện quá, khiến người khác bất an. Mận xoay người đi vào giường ngồi xuống im lặng, con Duyên tức giận đến dậm chân bất bình nói. Tiểu thư, em thấy tiểu thư hiền quá, chuyện này cậu Hoàng hoàn toàn vô liêm sỉ. Rõ ràng nói tiểu thư chờ giờ lật mặt không nhận, còn nói là tiểu thư là gái lỡ thì. Còn Duyên đau đầu với tiểu thư nhà mình, từ hôm qua sau khi biết xính lễ hạ thêm điều kiện đến giờ. Hột cơm không ăn, giọt nước không uống, cứ thờ ơ như không có chuyện gì, nó chỉ biết tự than vãn. Theo em, tôi nên đi tới nhà cậu ấy khóc lóc kể lể, hay em muốn tôi làm sao? Cái Hậu con Duyên nhìn cái mặt vô cảm của Mận, mà chỉ muốn nhảy dựng lên chửi ầm. Cây Hậu hỏi, chị thật sự không lo lắng? Mận cười nhạt nhìn chiếc váy cưới trả lời. Lo thì được gì, thầy mẹ không lui xính được, em muốn chị phải làm sao? Chị, cậu Hoàng đã làm việc này, chị gả về bên đó ngày sau. Thật là em nên nói gì để chị hiểu đây? Mận lông mày khẽ nhếch, tâm cô biết cô đang ở hoàn cảnh nào. Cô hiểu bản thân hiện tại xấu hổ cỡ nào. Chuyện sinh lễ cô không lên gặp mặt, cô chỉ nghe con Duyên thuật lại. Cô không biết người phụ nữ kia đẹp cỡ nào mà khiến người đàn ông hứa hẹn đến thất hứa như cậu Hoàng sa ngã, không tiếc mang tiếng xấu, cùng kéo cô xuống vũng bùn lầy này. Không có gì thay đổi, 4 ngày sau cậu ấy tới đón dâu. Chị là vợ cả của cậu ấy, hơn 2 tháng sau sẽ lên chức mẹ. Cái hậu chọn lựa im lặng, nó nhìn ra bờ vai cô run run. Chị gái nó đang tự gồng mình lên, đối diện với sự thật, bị chồng sắp cưới khinh thường. Bờ vai này cô đơn, trái tim này mạnh mẽ tới đâu cũng không thắng nổi sự đả kích cùng sự nhục nhã này. Lá cây theo gió mùa thu rụng khắp nơi, tận sâu đáy lòng muốn cất tiếng hỏi người. Mệt không? Đau không? Cô đơn không? Gió muốn trả lời người. Đau chứ, cô đơn lắm. Mệt, rất mệt mỏi. Ông trời trêu đùa người con gái, mấy ai nguyện chờ đợi 4 năm thời gian mặc cho thanh xuân dần trôi qua. Thanh xuân trôi nhanh lắm, trái tim yếu mềm lắm, nước mắt chảy ngược mấy ai thấy. Lấy người không yêu mình liệu có hạnh phúc? Cuộc đời này, cuộc sống vợ chồng sắp tới sẽ là phúc hay họa? Thôi, hai em đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Hai đứa không tình nguyện bước ra khỏi căn buồng nhỏ, đáy mắt thu hết tất cả, tiếng đóng cửa khẽ vang. Mận đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn cảnh sắc ở ngoài. Cô cười chua chát, lời nói của em gái cô hiểu mà không có lựa chọn. Cô không thể để thầy mẹ khó xử, sinh ra là phận đàn bà. Cả đời này cô chú định gả đi làm vợ người khác, sướng khổ do trời định. Thời gian trôi qua nhanh như thoảng qua, ngày mai là ngày Mận về nhà chồng. Sáng sớm cô nghe theo lời mẹ ra chợ làng mua ít kim để ngày mai trên đường về nhà chồng thuận đường thả dọc theo. Cô cùng con Duyên đi ra chợ mua xong đồ, muốn đi về nhà thình lình một người phụ nữ bụng lớn đi đến nhìn Mận khinh thường gọi tên. Cô là Mận. Mận ánh mắt sâu thẳm như đáy biển, cô từ kinh ngạc đến thản nhiên trả lời. Là tôi, có chuyện gì sao? Cả Mận lẫn con Duyên không ai nhận ra người trước mắt là Ngọc, người vợ lẽ ngày mai cùng cô bước vào cửa nhà ông Tũn. Ngọc nhìn Mận cười khinh nói. À, không có chuyện gì cả. Tôi là rảnh muốn tới xem mặt mang danh vợ cả của chồng tôi thôi. Tôi còn tưởng cô đẹp như thế nào, hóa ra cũng bình thường, chẳng khác gì loại tầm thường là mấy. Mận nghe tới đây còn không nhận ra người đàn bà trước mắt là ai. Cậy cô chẳng khác người mù. Mận bật cười. Tôi có nhận tôi đẹp đâu, tôi tưởng cô có chuyện gì quan trọng. Cô nói tôi nên giả vờ vui vẻ, mời cô về nhà ngồi làm khách quý, hay là nên cúi đầu xưng cô tiếng chị? Một câu nửa nọ nửa kia của cô, còn Duyên cúi đầu nén cười. Ngọc mặt đặc sắc nhìn cô khinh khỉnh nói. Cô muốn mời tôi, cô không nhìn nhà cô là loại mặt hàng gì à? Tưởng là bá hộ giàu lắm đấy, so với nhà chồng tôi, chửa bằng nửa góc, tưởng mình là thiên nga không bằng. Tính nết Mận xem như tốt, cô chỉ mỉm miệng cười khe khẽ không nói thêm gì, ánh mắt liếc chiếc bụng lớn đang chiều suy nghĩ. Con Duyên không được vậy, nó tính nết giống y đúc cái hậu. Ngọc vừa dứt lời, con Duyên cau cẳu chỉ mặt cô ta mắng. Thôi, cho tôi xin bà cô chửa trước. Loại đàn bà không biết xấu hổ ăn cơm trước càng, còn muốn tiểu thư nhà tôi mời về nhà chơi. Mơ ngủ còn nằm mộng, tưởng nhà ai bậc hè cũng dễ bước lắm ấy. Đã chờ chẽn còn tới cửa kêu gào. Cô là thứ gì mà lên mặt, loại vợ lẽ chửa trước mà nghĩ vinh dự lắm ấy. May người ta không túm cổ trầm sông, là phúc tổ còn mạnh mồm. Mận mắt nhìn tim, tim nhìn miệng, nhất quyết không dám cười. Đang tức giận con Duyên gãi ngay chỗ ngứa. Cô suýt thì nhảy lên hoan hô thưởng cho nó cái bánh nếp. Mày kẻ ăn người ở, đáng giá mấy đồng tiền. Loại chó cậy chủ cắn cản tao sợ quá. Tao có chửa mà chồng yêu, còn tiểu thư nhà mày. Là loại lỡ thì không có chồng tao rước có ế tới già. Con Duyên chống nạnh không sợ hãi cười cười. Tôi là người ở thì sao? Người ở mà không mất nết như bà cô đây. Tiểu thư nhà tôi vì cái gì mà tới giờ mới gả chồng thì cô nên về hỏi lại cậu Hoàng đi. Loại đàn ông mở mồm hứa rồi thất hứa như cậu ta có xứng với tiểu thư nhà tôi không? Tôi đây một tháng có 2 đồng tiền vẫn hơn loại bụng cãnh không muốn làm gì, chỉ muốn ăn như bà cô đây. Con Duyên chu môi chửi người, với lúc vài người trong thôn đi ngang qua nghe xong bật cười. Người vừa cười vừa khéo đúng cái tiếng chị họ Mận. Nó đi tới nhìn từ mặt xuống chân Ngọc, chép miệng tía lia nói cùng con Duyên. Duyên, mày nói hay lắm. Tí về nhà sau sang nhà tao, tao mời đi chợ chiều ăn bánh bột nếp no. Thật sao? Chị Tím cho em ăn thật sao? Bánh nếp 2 xu một cái đấy. Yên tâm, tao cho ăn hẳn 10 cái. Chị Tím tốt nhất. Mận không giận trước lời nói nịnh nọt từ con Duyên với chị gái nhà bác cô. Cái Tím híp mắt cười sau liếc mắt Ngọc hô một tiếng. Ô, ai đây? Mận quay mặt sang chỗ khác, con Duyên chi kỷ giải thích. Chị Tím thật là trí nhớ không tốt. Nãy em vừa chửi mà lại quên rồi. Thôi thôi, em đây vì được ăn 10 cái bánh nếp, cố mà nói lại một lần nữa. Chị Tím, nhớ nghe kỹ không được để lọt từ đâu đó. Ừ, mày nói tao nghe xem. Đây là mợ nhà bá hộ nào đây? Con Duyên tủm tỉm cười. Chị Tím không biết đây là cô Ngọc. Vợ lẽ đòi hỏi quá đà, ngày mai chui cửa hông vào nhà ông Tũn làm vợ cậu Hoàng đấy. Nghe đồn chừa hẳn 7 tháng, và cửa chỉ cần nằm ngửa 2 tháng là lên trước mẹ. Cái gì? Cái Tím giả đò hét thật to, đáo để nhấn nhá theo lời con Duyên. Người qua lại tụ thêm đông, ai cũng nghẹn cười với con gái út nhà ông thân, thừa biết còn cố hỏi. Ơ, chị không tin. Em nói thật, bà cô đây vừa khoe ra chửa trước vinh dự đấy. Cái Tím bĩu môi miệt thị. Chờ chẽn, chẳng biết trưởng thôn trụ nghĩ gì không lôi loại đàn bà này thả trôi sông nhỉ. Bụng 7 tháng mới được chui cửa hông vào nhà, vẻ vang không có. Còn to mồm tới đây cậy mặt với vợ cả, buồn cười rụng răng. Nói quá có lý, cái Mận hiền quá để cho thứ chơi chẽ này tới cửa lên mặt. Gặp bà đây, bà cho cái tát. Tát quá nhẹ, tôi mà làm thầy làm mẹ loại này, có trói lại thả luôn sông Hồng cho nhẹ lòng. Con loại này làm con xấu hổ chết. Đúng đúng. Ngọc bị tiếng chửi tức tối sầm mặt, chỉ tay cảnh cáo Mận. Cô nhớ cho tôi, mai bước vào cửa, tôi bước cửa hông chưa chắc đã khổ. Cô cứ đắc ý đi, tôi đẻ con xong bụng không có gì, xem thầy mẹ có cho sắc mặt không. Cô ta mặt hất lên trời xoay người đi về, Mận chỉ nhìn không nói. Chiều lấy đá phủ đầu của cô vợ lẽ này của anh chồng bội bạc, làm cô phải nhìn ánh mắt khác rồi. Cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng, xem ra cuộc sống sắp tới đặc sắc lắm đây. Mận cười khẽ, cô càng cao hứng chờ ngày mai gặp cậu Hoàng sau 4 năm. Mận cùng con Duyên đi về nhà, cô không nói gì về chuyện vừa gặp Ngọc. Cô biết chỉ đến chiều cái tin này cả thôn sẽ biết, thôn bên cạnh tiếng gió thổi rất cao cho xem. Cơm tối, ông Tẫn đi trên huyện về thuận tiện đem ít đồ mua sắm cho Mận về. Ông tức tối mắng. Chưa gặp loại nào mà như cái loại điếm mồm to. Bà Vui đang bưng bát cơm vội buông chảy rót chén nước lá vối cho chồng hỏi. Chuyện gì mà ông nóng nảy vậy? Ông Tẫn đón chén nước uống một hơi phát hỏa. Bà ở nhà không biết cái thứ mất nết kia sáng nay tới cảnh cáo con gái mình sao? Bà Vui mơ màng hiểu ra, bà mặt tức khắc trầm xuống quay người hỏi con Duyên. Duyên, ông nói có đúng không? Con Duyên liếc Mận cái, sau cúi đầu thuật lại từ đầu tới cuối câu chuyện ban sáng cho cả nhà nghe. Vì việc ngày mai gả chồng đi của Mận, cả nhà bận bịu không để ý lời đồn. Nếu ông Tẫn không mở miệng nói thì cả nhà không hay. Bà Vui nghiến răng kèn két. Khi người quá đáng, muốn chụp đầu con gái bà đây sao? Để xem ngày dài mộng đẹp mãi không? Bà Vui nghiêm túc nói cùng Mận. Con ngày mai về bên đó làm dâu, con nhớ phải nhẫn. Nhẫn đến khi đủ khiến cho ông bà thông xa bên đó cảm thấy áy náy, thì lật thuyền cho mẹ. Mẹ xem rút cuộc con gái mẹ cao hơn ả, hay ả cao hơn con gái. Mận nhẹ giọng thưa. Thầy mẹ tức giận làm gì cho mệt thân. Thầy mẹ lên xơi cơm thôi. Chuyện này con sẽ có chừng mực, không để cho thầy mẹ mất mặt với thầy mẹ bên đấy. Ông Tẫn bà Vui chỉ biết thở dài. Cuối cùng vẫn là con gái hai người. Ông bà chỉ hy vọng con đường sắp tới sẽ thuận buồm xuôi gió. Mận gấp đồ ăn cho thầy mẹ, ánh mắt cười cợt nghĩ. Hiếu thảo thầy mẹ, cô Tẫn làm còn chồng, vợ lẽ phải nhìn xem thôi. Miệng đời quá khủng khiếp, Ngọc tới tìm Mận vừa khéo tới tai ông Tũn. Cơm tối xong xuôi, ông gọi cậu Hoàng vào quát. Quỳ xuống. Cậu Hoàng quỳ thẳng tắp lưng hỏi. Thầy bắt con quỳ vì chuyện gì? Con mấy ngày nay không có làm sai cái gì cả. Ông Tũn nhìn con trai chỉ còn sự đau lòng. Đứa con trai trưởng này từ nhỏ làm ông tự hào bao nhiêu, thì giờ này làm ông thất vọng bấy nhiêu. Cả thôn chửi ầm lên, mà cậu còn nói sai chỗ nào, không làm gì sai. Ông Tũn nén giận trầm trầm nói. Con không làm, nhưng cái người trong miệng con nói yêu, nói ngoan hiền, hiểu chuyện gây ra. Con không biết hay con giả ngu hả Hoàng? Con không biết. Choang, ông Tũn quát. Hoàng, con làm thầy không dám ngẩng đầu nữa con ạ. Con Ngọc nó làm gì ngày hôm nay? Con đi ra cổng túm lấy một người hỏi nhỏ. Là ra ngay cơ sự. Bụng vượt mặt không biết ém đi, mà đi tới thôn bên hoành hoang gặp cái Mận chửi con bé ế lỡ thì. Con nói cho thầy biết, cái Mận nó lỡ thì vì ai? Có phải vì thằng bội bạc như con không? Con nói con đấy ngoan. Nó ngoan chỗ nào? Thầy chỉ thấy nó giống loại lăng loàn chanh chua như bà thất quá chồng ở cuối thôn thôi con trai. Cậu Hoàng cúi mặt nắm chặt tay. Cậu ta đầu không nghĩ Ngọc sai, tất cả là Mận sai. Cô sai khi khăng khăng gả cho cậu. Đầu ngu muội không nhận sai lầm, đẩy tất cả cho người phụ nữ thiếu may mắn. Người càng đi càng lùi bước. Ông Tũn bất lực phất tay. Thôi, con đi ra đi. Thầy chỉ mong con nhớ đừng sống làm vợ cả vợ lẽ ganh ghét nhau. Sống được hòa bình mới khiến người khác nể mình. Yêu hay không yêu vẫn là vợ. Vợ lẽ vượt quyền thì tỉnh táo mà dạy bảo. Đừng ngu si khiến vợ cả oán giận mình. Còn nếu để con bé Mận oán con, thì con không xứng làm trưởng nam nhà này đâu. Ông Tũn đuổi người. Ông đau đầu chỉ biết nhắm mắt cầu mong trời Phật cho con trai ông sáng suốt, khiến vợ chồng ông nở mặt. Đêm thu gió thổi xào xạc, bóng người cô đơn đón gió trước hè ngắm nhìn ánh trăng. Nốt đêm này chỉ còn vài canh giờ nữa, cô sẽ rời đi ngôi nhà ấm áp này tới một nơi mới. Cảnh sắc trải qua mười mấy năm không thay đổi, tâm tính thuần tịnh nên đổi. Đêm trăng sáng soi kỹ gương mặt hiền dịu bao năm, một khắc kia đã thay đổi. Đôi mắt u buồn xa cách trở nên sáng ngời, như đổi đi một người mới. Mận bối tay sau lưng khẽ nói. Cậu Hoàng, cậu không yêu lại khiến tôi lao đao, khiến thầy mẹ tôi mang tiếng. Chúng ta cùng chơi, để tôi xem vợ lẽ của cậu hay tôi sẽ khiến cậu cả đời bên nhau. Có lẽ cuộc sống sau này xuất sắc hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Còn đầu lòng từ vợ lẽ, cậu sẽ phải hối hận khi gây ra chuyện này. Từ từ chơi. Sáng sớm giờ Mão, con Duyên gọi cô dậy giúp cô rửa mặt chải đầu thay váy áo. Mận thay đồ xong xuôi, cô ngồi trước giường chờ đợi chồng đến đón. Mẹ cô đi vào bưng hộp nhỏ cười. Con gái. Mẹ, ở trên khách khứa, mẹ không ở, tiếp xuống làm gì? Bà vui ngồi xuống bên cạnh Hiền Từ nắm tay con gái nói. Con bé này, mẹ không xuống làm sao biết con gái đã chuẩn bị xong chưa? Miệng nói tay nhét chiếc hộp vào tay cô căn dặn. Con gái lớn gả chồng, thầy mẹ không có nhiều, chỉ có từng này. Con cầm cất cẩn thận để phòng thân. Nhà ông Tũn không nghèo, thầy mẹ không lo con đói khổ. Thầy mẹ chỉ lo con với thằng Hoàng. Con nghe mẹ, làm gì thì làm, con nhất định phải nắm chặt lòng chồng con. Chỉ có nắm trong tay, con mới có hạnh phúc. Đàn bà chúng ta là vậy. Ở nhà thì cậy nhờ thầy mẹ. Gả đi thì chỉ có giữ được người chồng mới nắm chắc vận mệnh. Mận gật đầu thật mạnh, mắt ngấn lệ. Thầy mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe. Con đi nhà người lúc nào được thầy mẹ bên đó cho phép, con sẽ về thăm thầy mẹ. Con gái đến giờ chưa báo hiếu được ngày nào, lại khiến thầy mẹ khổ tâm, con xin lỗi. Phủi xui cái miệng này. Thầy mẹ đẻ các con ra, nuôi các con khôn lớn. Chỉ mong những ngày này đây, chỉ cần nhìn các con có cuộc sống êm ấm hạnh phúc là thầy mẹ mừng rồi. Mận bật cười ôm lấy bà vui nhõng nhẽo. Gả đi con nhớ thầy mẹ lắm. Con hứa với mẹ, con sẽ nắm chắc trái tim cậu ấy. Con sẽ không làm thầy mẹ lo lắng. Ừ, có lời này của chị là tôi mừng lắm. Chị cứ ngoan ngoãn hầu hạ thầy U bên đó, có lúc hái trái ngọt. Vâng ạ, con hiểu. Nhớ kỹ, dưa hái xanh không ngọt, chín mới ngon biết chưa con gái. Vâng, chắc chắn sẽ hái khi chín cho thầy mẹ xem. Đây mới là con gái của mẹ. Hai mẹ con tâm sự một lúc, bà Vui không ở lâu, đợi bà rời lên nhà chính. Mận gọi con Duyên hỏi. Duyên ơi, tiểu thư gọi em. Con bé lật đật chạy vào trong buồng, nó hấp tấp dạ vâng. Mận lắc đầu trách mắng. Em cứ hấp tấp như vậy qua bên kia khó sống. Em ổn trọng lại cho tôi. Vâng, em biết rồi. Tiểu thư qua nhà ông Tũn, liệu có người vào tranh chân việc vặt của em không tiểu thư? Mận híp mắt nói. Không biết nữa, qua bên đó chỉ có em đi theo. Em phải nhớ em là người thân của tôi. Mọi việc tôi không để ý, nhưng em phải nhanh mắt để tâm. Hôm qua em thấy vợ lẽ của cậu Hoàng không phải dạng vừa. Tôi cùng em không cẩn thận nhục nhã sẽ phải gánh. Tôi không được cậu Hoàng thích, lấy tôi chỉ vì ông Tũn mà thôi. Em hiểu chứ? Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận không để em cùng tiểu thư bị cậu mắng. Mận hài lòng gật đầu. Được rồi. À em, tí nữa sau khi thắp hương tổ tiên xong, em gọi tôi là mợ Mận, không được gọi tiểu thư nữa. Vâng, thưa mợ. Mận vuốt vạt áo chờ mong giờ khắc thiêng liêng nhất cuộc đời của mình. Ván cược này cô cược sâu, một thắng một thua. Cô chỉ được thắng, chỉ có vậy các em của cô mới có cơ hội cưới gả tìm được nhà đàng hoàng. Con Duyên đứng ở bên cạnh bồn chồn lo sợ nói. Mợ, em cảm thấy sợ quá. Em chỉ mong cậu không ác với mợ là mừng. Ừ, em không biết cậu Hoàng tính nết có tốt hay không. Em sợ cậu là người vũ phu. Mận nửa đùa nửa thật trêu nó. Duyên mà biết sợ à, cậu ta vũ phu hay không, vận mệnh đã định rồi, cô gái nhỏ à. Con Duyên trừng mắt nhỏ giọng cãi. Mợ thật là, em với chị Hậu, chị Tím, không hiểu mợ tính toán gì luôn. Tính gì nữa, tôi tính hay không, vẫn phải gả cho cậu ta. Có phản đối cũng phải cùng vợ lẽ một ngày vào cửa. Ghen tuông thì sau vẫn phải nách mang con vợ lẽ nuôi lớn. Con Duyên oán hận. Em không biết mắt cậu Hoàng có mù hay không mà nhìn thuận thứ đàn bà như ả. Em nghĩ cậu ta mù không? Em biết đâu đó. Con Duyên hờn dỗi, nói câu sau quay đầu bĩu môi. Mận bật cười to. Em thông minh như thế mà không biết à? Em không biết, nhưng em nói nhỏ mợ không được nói với cậu ấy đâu đó. Mận nheo mắt hỏi nó, nói cái gì? Con Duyên lấm la lấm lét ghé sát tai rầm rì. Em nói thật, cậu ấy không đuôi mà mắt lé mợ ạ. Mận đồng tình với nó, cô cho nó ánh mắt khen ngợi, còn Duyên đắc ý cười rõ to. Trong gian buồng bỗng dưng giảm đi sự hụt hẫng lo lắng của nàng dâu chuẩn bị về nhà chồng. Giờ tị qua một khắc, sân trên người đến tấp nập, kẻ ăn người ở thay phiên nhau vào nhà bếp, bưng các món ăn trong đám cưới lên sân, cho ông bà chủ đãi khách. Ông Tẫn miệng mời bà con lối xóm mắt đượm buồn. Con gái ông chỉ còn hai khắc nữa, nhà trai đến đón đi nhà người. Ông làm sao vui nổi. Theo như lời cậu con rể quý hóa kia, nói thì cửa trước con ông đi vào, cửa hông vợ lẽ cả trâu lẫn ngé theo sau. Đáng lẽ tiệc chiêu đãi bà con lối xóm hôm nay phải mừng, vì con gái gả đi thì trong mắt ông, nó xác thực giống một hồi chuông cảnh báo cho quãng đời còn lại của đứa con lớn nhà mình. Ông đến giờ vẫn không dám đối diện với con gái. Ông muốn nói lời xin lỗi vì là một người thầy không bảo vệ được cô. Ông chỉ trách mình 4 năm trước tại sao lại gật đầu đồng ý mối hôn sự này chứ. Nếu ông cùng ông Tũn không đi lại gần, không xem nhau như thông gia suốt 4 năm qua, nếu như ông không gật đầu đồng ý cho con gái chấp nhận lời hứa 3-4 năm của con rể, có lẽ kết cục đã khác. Môn đăng hộ đối phải có, nhưng ông không muốn gả con gái mình cho người khinh thường con mình. Muốn hay không, chính vợ chồng ông chưa dám mở miệng hủy sính lễ, hủy đi con gái ông vừa mang tiếng chê chồng gái kén chọn. Mấy ai hiểu lòng người thầy như ông, biết rõ gả đi con ông bước vào hố lửa lại không thể không gả. Có lẽ nếu có liều thuốc hối hận, ông sẽ uống xin trở về 4 năm trước, ông sẽ không gật đầu, không để con gái chờ một người trong vô vọng như hiện tại. Chỉ tiếc cả đời này sẽ không có. Ở buồng, con Duyên giúp Mận chỉnh lại váy áo, sửa soạn lại đồ đem theo về bên nhà ông Tũn. Trong buồng im ắng, ở ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vội vàng, tiếng lanh lảnh can ngăn. Anh Phú từ từ, Chị Mận phải gả cho cậu Hoàng rồi, đừng chạy vào. Anh Phú, anh chạy vào buồng trước giờ đón sâu sẽ không hay, nghe em. Tại sao? Em nói tại sao Mận phải gả cho tên mất dạy đấy? Có phải nhà nó giàu không? Không có đâu anh. Anh biết ở làng môn đăng hộ đối phải có, nhưng quan trọng nhất vẫn là danh dự. Danh dự? Hậu, em nói Mận vì sao? Vì sao lại chấp nhận gả cho cậu ta? Cùng ngày hai người vợ vào cửa, gả cho người như vậy có đáng không? Đáng hay không anh hỏi, em làm sao em biết? Em cũng hỏi thầy rồi. Thầy nói thầy vì quan hệ hai nhà, vì chị Mận chờ cậu Hoàng 4 năm ở trong làng người ta nói rất nhiều. Nhà ông Tũng đem sính lễ đến, nếu từ thì chị sẽ không có mặt ra đường nữa. Ai muốn lấy một người con gái chê chồng về làm vợ chứ? Chưa nói đến chị Mận 17 tuổi rồi, tính tuổi mụ là 18. Năm nay không gả, để năm sau coi như gái ế. Cửa buồng mở ra, Mận nhìn thấy một chàng trai ăn mặc áo cụ đứng trước cửa, ánh mắt đau khổ nhìn cô. Mận mím môi, cô chỉ biết nhìn chàng trai ấy. Phú đứng ở cửa, cậu nhìn thấy người mình thích mặc váy tứ thân màu đỏ, khóe mắt cay cay, đáy lòng cuồn cuộn lên vì đau. Cậu khàn tiếng chất vấn. Mận, tại sao? Tôi muốn hỏi tại sao 4 năm qua em không nhìn ra tôi thích em? Em hà tất phải gả cho người đàn ông kia? Mận trầm mặc, cô biết nói gì cho phải. Phú thích cô không phải ngày một ngày hai. Cô có thích hay không thích chính cô biết. Nhà cậu nghèo, thầy mẹ cô sẽ không để cô gả cho cậu. Phú thấy cô im lặng, cậu càng đau, cậu nghẹn ngào hỏi tiếp. Mận, em đừng gả cho cậu ta được không? Tôi sẽ kiếm tiền, tôi sẽ cố gắng, chỉ xin em đừng gả đi được không? Mận lắc đầu xin lỗi cậu. Phú, cảm ơn cậu đã thích tôi, xin cậu hiểu. Tôi không thể không nghe lời thầy mẹ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đã có từ xa xưa. Cậu nói xem tôi có thể cãi lời không gả hay không? Nhưng em gả cho cậu ta. Không, em gả cho cậu ta, liệu cậu ta có thương em? Thương hay không tôi làm sao biết được? Mận cười nhạt trả lời, cô ngẩng đầu cười với cậu nói. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi chúc cậu sẽ tìm được người vợ tốt, biết san sẻ cho cậu những vất vả trong cuộc sống. Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của dì Tám nhé. Phú mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt nhìn người con gái váy đỏ đơn bạc ngồi ngay ngắn trên giường cười với cậu. Phú muốn nói rất nhiều, cuối cùng cậu nuốt tất cả vào đáy lòng chân thành nhìn cô nói. Em nói vậy tôi không có gì để nói. Tôi chúc em hạnh phúc. Chỉ xin em nhớ kỹ nếu khó khăn, nếu em muốn buông thì nhớ lấy. Ở sau lưng em vẫn có người chờ em. Cậu Phú nói xong nhìn cô mỉm cười xoay người rời đi. Cây Hậu nhìn cô, Mận nhẹ giọng nói. Hậu, em đi ra đi. Cậu Hoàng chắc gần tới rồi. Vâng, em ra ngoài phụ thầy mẹ. Cánh cửa khép lại, Mận lâm vào trầm tư bên trong. Cô có phải đã bỏ lỡ một người yêu sâu đậm hay không? 4 năm qua, một bên chờ đợi người chồng bạc bội. Người đó chưa từng một lá thư, chưa từng một lời nhắn cho cô. Cô đơn vội vã học tập, cô không muốn về làm dâu nhà Phú Hào, chữ không biết nhiều, tính toán không xong, ngày đêm thắp đèn luyện chữ. Thời gian nhàn rỗi, cô lại cúi mặt thêu khăn, may áo, chỉ mong tay nghề lên, về sau gả cho cậu Hoàng, cô sẽ đủ hiền đức làm vợ cậu. Một lòng cố gắng ở trong đó, cô vô tình quen một chàng trai nhà nghèo ở cuối thôn, cậu chỉ hơn cô một tuổi. Cậu thường bắt tôm bắt tép đem cho cô ăn, thỉnh thoảng mang những thứ hay hay cho cô xem, rồi chỉ ngồi ở một bên cười. Thầy mẹ không biết cô nghe lời chờ chồng, nhưng tim cô đã có bóng người khác. Người đàn ông làm cô cười thường ngây ngô hỏi cô. Mận, em thấy tôm ăn ngon không? Mận, em nhìn này, hôm qua tôi đi mò được nhiều ốc, tôi về nấu cho em ăn nhé. Mận, em ngày đêm thêu như vậy sẽ hại mắt đấy. Em nghỉ đi, không cần cố gắng như vậy. Mận, em dạy tôi biết chữ được không? Nhà tôi nghèo, thầy mẹ không có tiền cho tôi đi thầy đồ đọc sách. Chữ em viết đẹp quá. Mận, em có chê tôi nghèo. Tôi không biết chữ, chỉ biết đi làm mướn cho nhà giàu. Chỉ biết lội bùn ngay chủ chửi hay không? Chú rể đến. Tiếng nói lớn đem Mận từ hồi ức đi ra. Cô giật mình vội vàng lau đi tinh quang vương khóe mắt. Mắt kiên định nhìn ra phía cửa. cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt ở vài thôn đổ lại, miễn cưỡng đẹp mắt. Cậu có đôi mắt to, lông mày đường nét như được khắc ra. Mận nắm chặt hai tay, lòng bàn tay cô ẩm ướt khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của cậu. Đôi môi hé mở ra nụ cười khinh khỉnh nhìn cô. Người đàn ông này không ai khác, chính là cậu Hoàng, con trai lớn nhà ông Tũn. Người chồng mang danh bội bạc, đa tình với vợ lẽ gần đây của Mận. Cậu Hoàng thanh âm lạnh ngắt giễu cợt cô. 4 năm không gặp, cô trổ mã cũng tốt đấy, chỉ tiếc chưa có cửa với vợ tôi. Choàng, cậu ta nói lời này là ý gì? Mận bông lung không hiểu, cô gả cho cậu là vợ, vợ cả tên nhập gia phả, vợ lẽ không được. Nhưng cậu nói ý cô không phải vợ cậu. Buồn cười xem lẽ là vợ, vợ cả là gì đây? Thú vị. Mận đáy mắt tràn ngập hứng thú nhìn cậu Hoàng, cô lựa chọn im lặng xem cậu ta đóng kịch. Còn Duyên biết tình hình căng thẳng, nó vội vàng xách đồ đi ra ngoài trước, ở trong chỉ còn hai người. Cậu Hoàng khinh thường đứng nhìn cô ngồi ở giường sai bảo cô. Đứng dậy, nhanh lên còn về nhà thắp nhang cho tổ tiên, sau tôi còn đi đón vợ vào cửa. Mận vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Nhanh lên, không quá giờ lành không phải việc tốt, cô còn ngồi ý đó làm gì hả? Cô điếc à? Cẩn thận tôi. Mận thình lình đứng dậy, cô thấp hơn cậu nhiều, đứng lên còn phải ngẩng đầu mới đối diện được cặp mắt sắc lẻm của cậu. Em không điếc. Cô không điếc, mà tôi nói mấy câu rồi cô chưa ử lấy một tiếng thế hả? Mận thờ ơ nói. Cậu nói không phải nói cùng em, vì em là vợ cậu không phải con ở. Cậu Hoàng vẻ mặt tức giận quát. Vợ, cô xứng làm vợ tôi. Mận không ngờ cậu ta có thể mở miệng nói ra lời này. Người đàn ông này là chồng cô sao? Mận nín thinh, cô muốn cậu dù không nhẹ nhàng thì hãy gọi tên của cô. Cậu không gọi tên, cậu nói cô không xứng đáng làm vợ cậu. Hóa ra người phụ nữ như Ngọc mới xứng làm vợ cậu. Nhanh lên, muộn rồi, tôi nhắc cho cô nhớ. Tôi cưới cô là bị thầy ép buộc, còn lại loại gái mấp mé sắp lỡ thì như cô. Cho tôi không thèm. Đến giờ khắc này, Mận không nhìn ra cuộc sống làm dâu làm vợ ở nhà chồng cô nữa thì cô quá kém. Gả đi tam môi lục xính vẻ vang bao nhiêu, lại nhận được người chồng tàn nhẫn từ lời nói, ánh mắt khi nói với chính mình. Mận cười như tự sát muối vào tâm mình. Cô lướt qua cậu đến cửa nói. Đi thôi. Cô đi cùng con Duyên đi lên nhà lớn. Cậu Hoàng ở sau cười mỉa vung tay theo sau. Tà váy lướt theo gió. Bóng người mảnh khảnh cô đơn càng thấm đậm. Đi qua sân nhà, người trong thôn vui vẻ chúc phúc. Mận lễ phép cảm ơn. Cô cậu bước vào gian nhà. Cô cúi người chào người lớn hai bên gia đình. Ánh mắt va vào thân ảnh người phụ nữ có vài nét giống cậu Hoàng. Cô nhìn ra đó là mẹ chồng cô. Bà Quý đánh giá con dâu, sau bà cất giọng nói với thầy mẹ Mận. Thằng Hoàng lấy con Mận con gái ông bà về là vợ cả. Ngày hôm nay sẽ nhập gia phả như luật làng. Còn việc nó có mấy người vợ, mong là hai ông bà hiểu chế độ không cấm cản. Hôm trước ngả sinh lễ, tôi đã nói cùng ngày hôm nay, con trai tôi đón hai dâu, vợ cả cửa chính, vợ lẽ đi cửa phụ. Con Mận về chưa kịp có chửa, tôi không nóng vội, con Ngọc đã có, 2 tháng sau đẻ ra, con sẽ theo mẹ cả dưới gối chăm sóc, coi như đây là đền bù thiếu sót từ nhà tôi cho con dâu cả. Bà Quý vừa dứt lời, người lớn trong biểu tộc nhà Mận cùng thầy mẹ đều mặt nóng giận. Mận nắm thật chặt, cô nhẫn nhịn những lời sỉ nhục ngày hôm nay cậu cùng mẹ cậu dành cho cả họ hàng nhà cô. Có tức đến mấy, mọi người đều là người lớn, biết rõ lúc này không phải lúc cãi nhau. Sắp qua giờ rước dâu, một người bác lớn tuổi trong biểu tộc đại diện đưa hương cho cô cậu thắp, ý nói cho gia tiên trong nhà hôm nay nhà họ có thêm một người con rể. Mọi việc xong xuôi, Mận cúi người chào thầy mẹ. Con cảm ơn công sinh công dưỡng của thầy mẹ, hôm nay con bước chân gả đi nhà người, con mong thầy mẹ không cần lo lắng, con sẽ làm theo lời thầy mẹ dạy bảo, trên phụ dưỡng thầy mẹ chồng, sau chăm chồng dạy con. Ông Tẫn bà vui nghe con gái nói, hai người liên tục gật đầu. Bà Quý không dài dòng nói. Thôi, mọi thủ tục đã xong, tôi xin phép đón con Mận về nhà cho kịp giờ. Hai ông bà không cần lo lắng, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ để con bé về bên này thăm ông bà. Không đợi chờ ai, bà ta cất bước đi trước. Đoàn người dần đi hết, cậu Hoàng nhìn ông Tẫn sau đi ra. Mẫn liếc cậu sau cô gạt tà váy quỳ xuống dập đầu trước thầy mẹ, sau đứng dậy gạt nước mắt. Con đi đây, thầy mẹ cùng các em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Nếu có thể 3 ngày sau lại mặt nhà gái con sẽ về nhà. Ông Tẫn nghẹn ngào vẫy tay. Thôi đi đi, nhớ đừng nhịn nhiều mà khổ. Không chịu được thì về đây thầy mẹ lo. Vâng ạ. Hai người trơ mắt nhìn con gái quay người đuổi theo chồng, mà chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong. Lấy chồng giống đánh một ván bài, thắng thua đã rõ 10-10. Ông bà vô tình hữu ý đã chọn cho con gái mình một người chồng phụ tình không biết chờ đợi vợ. Ông trời đang nhìn xuống soi cho họ nhìn ra quyết định kết làm thông gia từ 4 năm trước đã là sai lầm. Mận cùng con Duyên nhanh chân đuổi kịp đoàn đón dâu. Cô đi tới bên cậu, cậu Hoàng hừ một tiếng. Chậm chạp, cô muốn tôi không kịp đi đón Ngọc đúng không? Mận giả điếc, cô không nói gì chỉ bước đi, trong lòng cười lạnh. Cửa miệng là vợ, thứ vợ lẽ mà đáng giá cậu đối với tôi như vậy sao? Đoàn người đi ra cửa thôn Hoài, đi qua cánh đồng bước vào cửa làng trụ. Người trong thôn hôm nay đến xem đám cưới, trẻ con nô đùa hát ca dao. Cả dọc đường từng lời bàn tán lọt vào tai cô. Còn Duyên đi bên cạnh, ôm tay nải đồ nắm thật chặt, ngăn lại sự tức giận. Bước qua cổng gỗ lớn, cậu Hoàng ghé tai cô nói. Lát nữa thắp hương xong, cô đi xuống bếp, lấy bát cơm cùng ít đồ ăn để vào gian buồng cho tôi. Tôi đi đón Ngọc về sau, trong bụng có con trai tôi không thể bị đói. Mận ậm ừ trả lời, trong nhà có người ở, em không phải con ở vợ lẽ của cậu. Cô cãi tôi muốn cô hầu Ngọc cô dám cãi, cô cẩn thận tôi tống cổ về nhà ông Tẫn. Uy hiếp đe dọa đuổi cô về nhà đẻ từ cậu, Mận lòng lạnh tanh, cô theo chân đi thắp hương gia tiên. Sau cô đi ra ngoài chào hỏi mọi người. Ngoài sân mọi người ăn uống thuận miệng bàn tán. Một ông bà cô ngồi trong mâm chục người cười cười nói. Cô dâu xinh gái ngoan hiền, nhà đúng môn đăng hộ đối. Không hiểu sao còn chê người ta lỡ thì cưới cái chửa lớn vào cửa cùng ngày. Đã có người trước nói, những người sau phụ họa theo. Thật sự, con nhà ông Tẫn đàng hoàng ngoan ngoãn, giữ đức có phải gái lăng loàn đâu mà chê nhỉ? Nhà ông Tẫn không kém gì nhà ông Tũn đây, dạy con chắc chắn phải tốt hơn thứ không người dạy. Nãy cậu Hoàng vội chạy đi đó là đón vợ lẽ à? Ừ, không nhanh quá giờ ông Tũn không vào cửa, nói cửa sau ông ấy cũng cấm. Bà vừa nghe ai nói vậy? Người làm trong nhà ông ấy chứ ai, khi sáng bàn tán nhiều lắm. Thảo nào cậu Hoàng chạy đi nhanh như thế. Thế còn chuyện gì nữa không? Có nhiều lắm, hóa ra lời đồn là thật các ông bà ạ. Tôi lúc đầu nghĩ cậu Hoàng này chỉ nói cho có lệ, ai biết con gái nhà ông Tẫn vào cửa chỉ để thuận lợi cho người cậu ta yêu vào cửa thôi. Không biết cô gái này lấy cậu Hoàng làm vợ có thuận lợi hay không nữa. Tôi chỉ sợ vợ cả chỉ có tiếng không có miếng. Ôi dào, theo tôi thì cậu Hoàng này sợ ông Tũn nên lấy con gái nhà ông Tẫn làm cái giá đỡ cho cô gái đang mang chửa con cậu ta thôi. Nếu vậy việc kết thông gia này đặc sắc hơn nhiều người tưởng đó. Các ông các bà không biết, tôi còn nghe được người ở nói cậu Hoàng muốn cho vợ cả hầu vợ lẽ 2 tháng chờ đẻ cơ. Người nọ nói vẻ khinh thường từ giọng nói đến vẻ mặt biểu lộ. Một người khác bất bình buông đũa phi phi vài câu. Ôi giời, vợ lẽ mà cao quý quá ấy. Ở trong cung đình các phi tần là vợ đức ông kia mới coi là cao quý một tí mà vẫn là thiếp. Là lẽ làm sao bằng vợ chính phối. Gớm ở cái vùng nông thôn Bắc Bộ này, vợ lẽ còn muốn vợ cả hầu giống con ở. Nhà ông Tũn mà để loại chuyện này đi ra ngoài, người ta cười thúi mặt. Từ đây nhà ba bà vợ, chứ vợ cả vẫn là vợ tôi tôn trọng nhất. Lẽ cũng là vợ, nhưng không có quyền vượt qua người vợ cùng ăn cùng ngồi với tôi được. Cứ bố láo tôi đánh bỏ mẹ ra chứ kênh kiệu. Ông nói chí phải, đàn bà nhiều chẳng ngại, nhưng người vợ Tào Khang mới là duy nhất. Dù sao cưới 5-7 vợ, cuối cùng người ăn chung mâm. Con cái có giành chính cũng chỉ có vợ cả. Còn ở thuận mắt thu làm lẽ còn được nữa là... Tiếng to nhỏ không dứt. Mận nhàn nhạt lắng nghe hết lời đồn. Họ nói có sai đâu. Cô đối mặt với mối hôn sự này không mặn không nhạt. Người cô thích không phải cậu. Duyên không trọn vẹn mới gả cho cậu Hoàng thôi. Tâm cô yêu ai, thích ai, cậu Hoàng cả đời này không chiếm được. Cô nháy mắt lên tinh thần rảo bước đi xuống nhà bếp. Còn Duyên lẽo đẽo theo sau, nó bất bình nói. Mợ, em thấy cậu rõ buồn cười. Cái cô Ngọc kia vợ lẽ thân phận hơn em có tí thôi, chứ có nhiều đâu mà làm cái giá. Nói mợ phải hầu hạ, có cái bụng to thôi mà làm như bà Hoàng ấy. Mận sâu kín giải thích. Em không hiểu lời của mẹ tôi trước lúc chúng ta đi sao? Em phải nhớ kỹ, chúng ta mới đến không có chỗ dựa, chỉ có hai ta làm bạn với nhau, không nhịn không thành công được. Nhưng hầu hạ cô ta em thấy nó hèn hạ lắm, chẳng biết cái giống đó nó chui từ đâu ra nữa. Mận khẽ cười. Em nghĩ tôi sẽ hầu hạ cô ta. Còn Duyên tự tin trả lời. Mợ hầu cô ta? Cô ta mặt có lớn hơn ông bà đâu mà hầu hạ. Em còn khinh thường hầu cô ta nữa, là nói gì đến mợ? Em biết như vậy còn ấm ức làm gì? Tôi xuống bếp là bổn phận làm dâu, ngày cưới thì vẫn phải làm để thầy mẹ nhìn, họ sẽ không nói ra nói vào. Còn Duyên hiểu ra, cười đi lên sát tay cô thì thầm. Mợ đây là làm chúng ta chiếm cái tốt cho ông bà mở mày mở mặt. Biết vậy còn hỏi, sao thông minh lên chút nữa, chúng ta không phải cọng rau cọng hành, mà phải cho cô ta sắc mặt. Đứng vững gót chân trong nhà chồng mới quan trọng, cậu Hoàng chỉ là nửa sau, cái trước mắt là thầy mẹ chồng tôi kia kìa. Vâng, em hiểu rồi mợ. Còn Duyên vui vẻ hớn hở theo chân cô đi xuống bếp làm việc. Trong bếp ngoài giếng nước, kẻ ăn người ở trong nhà ông Tũng bận rộn liên tay làm việc. Mỗi người một tay hô hào nhau nhanh lên, khách khứa đến đông đủ rồi. Vũ Lam thấy cô trên người vẫn mặc váy đỏ thẫm đi vào bếp lấy củi nhóm bếp phụ mọi người. Bà ta ngây người như phỗng vài giây, người làm mắt mở to, miệng kinh đủ tắc quả trứng gà, mà nhìn chủ tớ Mận bận rộn giúp đỡ mọi người. Bà Lam vẫn nhanh nhất đi đến kéo tay cô ngăn cản. Mợ, mợ đứng dậy lên buồng đi, hôm nay là ngày cưới, mợ không nên làm việc này, người ở nhiều không vội. Mận cười đẩy tay bà ta hỏi. Bá là... Bà Lam vội vàng nói ra bản thân cho cô. Chết, tôi quên, mợ từ nay cứ gọi tôi là Vũ Lam đi. Tôi là bà Vũ trong cậu Hoàng, cậu Tân từ nhỏ. Mận tỏ vẻ ân cần nhã nhặn cười. À, vậy từ nay con gọi bá một tiếng Vũ Lam. Mợ gọi sao cũng được, mợ lên nhà đi, việc dưới này có tôi rồi. Mận trong lòng đánh giá con người bà Lam, ngoài mặt từ chối. Vũ cứ để con giúp mọi người đi, ở nhà con cũng vậy. Giờ ngồi không con khó chịu, mà Vũ không cần gọi con là mợ đâu. Vũ là người chăm chồng con từ nhỏ, là người dưỡng lớn lên công to, con không nhận nổi câu mợ. Bà Lam đánh giá cô, bà gật đầu. Vậy sau này Vũ gọi con là Mận đi. Vâng. Bà Lam không từ bỏ, bắt cô về buồng ngồi chờ đợi cậu Hoàng. Vũ nói thật, con về buồng đi, lát nữa đón mợ hai về không thấy con, cậu ấy lại nổi nóng. Mận chưa kịp nói, con Duyên nhanh miệng trả lời trước. Vũ Lam, con nói thật, cậu sẽ không mắng mợ đâu, cậu trước khi đi còn nói mợ phải hầu hạ mợ hai, không thì đừng trách cậu tuyệt tình đuổi về nhà đẻ. Mận vội vàng mắng nó. Em không được nói bậy, tôi là vợ cậu lại là chị cả, em hai đang bụng mang dạ chửa hầu hạ một vài điểm không sao cả. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Mận nói bề ngoài tỏ ra mình rộng rãi, không chấp nhặt vợ lẽ của chồng, cô còn bao dung tới hầu hạ cũng làm được. Người làm vài người giật mình, ánh mắt dần thay đổi nhìn Mận. Bọn họ chỉ biết mợ Mận tính tình nết na rộng lượng, làm vợ cả cậu Hoàng hoàn toàn xứng đáng. Mợ còn xinh đẹp, một hai đứa nhỏ tuổi hơn cô, có khi bằng lứa con Duyên. Bọn nó nhìn cô như ánh sao, tâm tư đứa nào nhanh còn nghĩ tới việc đi lại làm thân với cô, để sau này ở trong nhà cô thích họ được lợi. Chỉ riêng Vũ Lam không nghĩ cô nói đơn giản vậy, quả nhiên gừng càng già càng cay. Con Duyên nhanh trí hùa theo cô cãi. Mợ hiền như thế này, mợ hai sẽ leo lên đầu ngồi, ông bà ở nhà mất mặt chết. Cái này thầy mẹ không trách, mẹ nói tôi cần hiếu thảo, không nên chiếm cho riêng mình. Em hai chửa đẻ sắp tới, người nặng nề mệt mỏi. Có tôi đỡ đần, em sẽ mẹ tròn con vuông. Sau con ra ngoài, tôi làm mẹ có phải lạ lẫm đâu. Mà lo nghĩ gì cho mệt thân. Còn Duyên bĩu môi ngẩng đầu lên mái bếp. Nó nói thầm trong lòng. Mợ diễn đi. Mợ xứng đáng lên huyện xin vào diễn một khúc cải lương rồi đó. Mấy năm ở bên cạnh mợ, giờ mới biết mợ sâu không thấy đáy. Mận nhìn nó sao vẫn cái giọng làm người nghe êm tai nói. Bú cứ để cho con làm đi, lát con nấu cho em hai cháo nóng tẩm bổ cho con trong bụng. Bà Lam bị cô nói hết lời, bà thở dài. Vậy thôi con làm đi, đừng để mình mệt là được. Mận được cho phép, cô cúi xuống làm tiếp. Cô vì lấy sắc mặt người khác, nhìn sắc trời đoán cậu gần về tới nơi. Cô nhóm riêng cái bếp củi đun lại nồi cháo gà cho Ngọc. Nấu vừa sôi, một người làm chạy vào nói. Mọi người, cậu đón mợ Ngọc về rồi. Nãy mợ ta bị ông cho người đứng ở chỗ tưởng hôm qua, đập đi một hông nhỏ, chỉ vừa một người đi ngay sau gần chuồng lợn đó. Mấy người không được xem mợ ấy, cái mặt trắng xanh vì tức luôn. Mọi người cười to, sau có người lén lút nói. Đậu, mày không ở trên dọn dẹp mâm bát, mày đi xem cậu đón vợ lẽ à? Mận nghe xong ghi nhớ thằng nhỏ tầm 13 tuổi tên Đậu, môi anh đào lộ vòng cung, không ai biết ý xấu trong bụng cô, họ còn tập trung nghe chuyện cười. Thằng Đậu lau mồ hôi trên trán, cười hà hà giảng thuyết. Nó kể chuyện tỉ mỉ không thiếu cái gì. Nào là mợ hai ôm cái bụng to như cái trống đi cửa hông trông ra sao. Ông Tũng làm khó dễ như thế nào. Thái độ cậu Hoàng, cậu dỗ mợ giống đại thần nịnh ông Hoàng như thế nào. Rồi mợ hai mặt giống cái gì, người xem nhiều hay ít. Mận phục cái tài nói chuyện của thằng nhỏ. Cô sớm đặt cho nó cái danh, ông thần kể chuyện xưa. Thằng Đậu nói hết đi lên nhà, ở bếp lời dị nghị không ngắt. Mận bỏ ngoài tai, cô gọi con Duyên. Duyên, em múc bát cháo gà đem cho em hai ăn đi cho lại sức. Mợ thấy thầy đập cái hông nhỏ quá, sợ là em hai bị sợ hãi không nhỏ. Em đi an ủi em ấy, nói cháo này là mợ tự tay đun cho em ấy tẩm bổ mau lại sức. Con Duyên hiểu ý, tay nhanh nhạy múc cháo bưng đi. Mợ nhìn con bé đi khuất, ánh mắt tận sâu thẳm lóe sáng. Khoảnh khắc này chưa ai nhận ra điều gì, cô ẩn quá kỹ, chỉ khổ cho Ngọc. Tự nhiên từ bát cháo nóng bị người ở liệt vào danh sách người vợ nhõng nhẽo. Cô bỗng dưng thành người vợ hiền đức đầy đủ. Thấy vợ lẽ của chồng mệt không ngại đun cháo nóng, sai con ở bên cạnh đi hầu hạ. Trong mắt bọn họ từ xưa tới nay, vợ cả vợ lẽ không đánh nhau vỡ đầu, thì chửi nhau như cơm bữa. Mấy ai biết điều tốt tính không trách mắng, còn quan tâm chăm sóc vợ lẽ của chồng như Mận. Mận bàn tính đủ đánh một phát chúng hai con nhạn. Còn Duyên bưng bát cháo đến gian buồng, gian nhỏ hơn gian của mợ nó một nửa. Bước chân dừng lại, giọng nói chua ngoa ở trong vọng ra. Cậu làm sao vậy? Hôm qua nói tốt, nhân lúc không ai để ý thì dẫn em đi cửa chính. Mà hôm nay để bao nhiêu người nhìn em chen chúc qua cái lạch nhỏ. Nói thật, cái khúc tường người ta đập chẳng khác nào cái lỗ chó. Cậu không thấy bất công với em sao? Làm như này em cả đời thấp hơn cô ta cả cái đầu. Em mới là vợ cậu, còn vất vả mang tiếng chửa trước để đẻ con cho cậu. Giờ cậu chẳng thương mẹ con em gì cả. Thôi không nóng giận ảnh hưởng cho con. Em bụng đã hơn 7 tháng. Từ giờ đến lúc đẻ con có 2 tháng. Cố nhịn đẻ được con đích tôn, thầy sẽ nhìn thuận hơn. Lúc đó tôi sẽ làm mọi cách cho em làm vợ cả, nhập tên cùng con vào trong dòng họ. Cậu nói thật không? Thật, tôi đã lừa em chuyện gì chưa? Nhưng cô ta thì sao? Em làm vợ cậu, cô ta làm vợ cả, em vợ lẽ sao được phép báo cáo dòng họ? Em nếu nhập tất nhiên cô ta sẽ xuống làm lẽ. Thật sao? Thật. Em yên tâm được chưa? Thôi ngồi ở đây, tí tôi nói cô ta đem cho em cái gì ăn. Tôi chỉ làm được như vậy. Em không phải làm, cô ta phải hầu em. Như thế em tự hiểu ra địa vị trong lòng tôi. Vâng, vậy cậu lên nhà đãi khách đi. Ừ. Còn Duyên nghe không lọt một từ, nó nắm chặt tô cháo tức giận nghiến răng kèn két. Thật ghê tởm, nghĩ muốn đuổi mợ nó làm lẽ, bản tính quá tốt. Lòng lang dạ sói, không muốn thì đừng đem lễ xin cưới mợ nó làm vợ. Thất hứa thì thất hứa, ít nhất mợ nó còn có thể gả cho cậu phú cuối thôn. Nghèo còn hơn giàu mà hay mặt như thế này. Nó muốn ói mửa vì hai con người tâm địa xấu xa. Nó thật muốn nhìn cái ruột của cậu Hoàng, rốt cuộc màu gì mà cái miệng nói lời thối quá. Một người đều giả, một người tham lam ích kỷ, ghé vào ở chung hợp loại. Còn Duyên bình tĩnh lại, bưng cháo bước lên bậc hè. Cậu Hoàng đi ra nhìn nó lạnh giọng hỏi. Mày đến đây làm gì, cô ta đâu? Còn Duyên muốn ói máu. Sao mợ nó lại có loại chồng như cậu ta nhỉ? Không nói không ai bảo cậu ta câm, mở mồm chỉ khiến người khác buồn nôn. Thưa cậu, mợ sai con đem cháo cho mợ hai ạ. Cậu Hoàng mày nhíu chặt. Cô ta sai mày làm gì? Cô ta còn nghĩ mình là vợ cả sao? Con Duyên căm tức cãi lại. Con là đứa ở, đi theo mợ ở bưng cháo là đủ. Xin cậu nói cẩn thận, mợ con được ông bà ngả xính đàng hoàng, đón rước linh đình, không phải người không có mẹ chồng đón. Chưa nói mợ con làm vợ cậu danh chính, không phải kẻ ở mà hầu hạ vợ lẽ. Cậu nói vậy ông bà con nghe được sẽ không tốt. Cậu Hoàng không nghĩ nhiều quá. Mày cãi tao, cô ta dạy mày không biết tôn trọng cậu chủ. Con Duyên cúi đầu biện minh. Không có, con bất bình thay mợ con mà thôi. Con nói đều nói đúng, không phải con nói điêu toa, cậu đừng đổ oan ông bà cùng mợ không dạy con. Mày... Cậu Hoàng nghẹn lời không nói được, cậu ta chỉ mặt con Duyên bỏ đi lên nhà trên. Con Duyên đứng thẳng người lẩm bẩm. Con người có giới hạn, để xem cậu hay mợ tôi thua, nói rõ ngu, đĩ nó che mù mắt không biết, làm cậu cả mới 20 tuổi đầu đã mắt mờ sớm ngày xuống hố cho xem. Nói hết câu, nó đi vào gian nhà bé, nó cao giọng nói. Mợ hai ra ăn cháo. Mợ tôi bảo mợ tôi mất công đun cháo cho mợ ăn, để đứa bé trong bụng có chất dinh dưỡng sau đẻ ra dễ nuôi. Mợ ra ăn đi, xong tôi còn dọn dẹp. Trên nhà bao việc, tôi không có thời gian chờ đợi người khác nhắc ăn biếng làm. Ngọc nằm trên giường giật nảy người đứng dậy đi ra hét chói tai. Con ở này, mày nói ai nhắc ăn biếng làm hả? Con Duyên thong dong mỉa mai. Tôi chẳng nói ai, cứ ai có tật thì giật mình. Mày, con điếm này, ta là mợ hai trong cái nhà này, mày có tin tao tống cổ mày ra đường không hả? Con Duyên mặt mày tỏ ra sợ hãi, lùi hai bước châm biếm. Ôi, tôi sợ cô quá. Cô nói cho đàng hoàng, không tôi vả cho vỡ mồm đấy. Cô chửi tôi là điếm, cô không nhìn chính cô à? Tôi làm con ở còn vẻ vang hơn khối người, gả người còn chui qua lỗ chó vào nhà. Ngọc tức mặt đỏ gai gắt, cô ta nghiến lợi chửi đồng. Mày láo toét. Bà đánh cho bỏ mẹ mày giờ. Tao làm vợ cậu Hoàng. Mợ mày tính thứ gì? Tao bụng đang có cháu đích tôn, mợ mày có à? Cháu đích tôn, vinh hạnh quá. Cô nghĩ con vợ lẽ nở mày nở mặt lắm. Mợ tôi không nhận dưới tay cô nghĩ cái tiếng vợ lẽ. Đẻ ra nó to à? Tôi chửi cô xem cô dám đánh tôi không? Cậu Hoàng còn không có quyền cô tính cái gì? Điếm làm tiền thỏng cậu ta, có đứa con giao ai với ai? Biết đâu cô Trinh Trắng còn mất trước khi quen cậu ta ấy, ở đó mà ta đây. Ngọc chột dạ tức tối nhìn con Duyên. Nó nơi đúng, cô ta khi quen cậu Hoàng đã mất cái kia. Cô ta chỉ sợ thầy mẹ chồng biết sẽ đuổi cô ta đi. Chửa đứa con này đích xác của cậu Hoàng. Cậu biết cô xuất thân, biết cô ta không còn cái kia cậu chấp nhận. Cô ta mạnh miệng nói. Mày không cần nói không nói có, tao có hay không cậu Hoàng rõ mười mươi. Tao sẽ nói cho cậu tống cổ mày ra ngoài cổng, xem mày còn lớn bé không biết hay không. Còn Duyên vỗ ngực tự tin trả lời. Tôi cho cô nói thoải mái, tôi có lấy tiền cậu đâu mà sợ. Tôi bán đứt thân cho nhà ông bà. Ông bà cho tôi mỗi tháng ở 2 đồng tiền tiêu vặt. Giấy tờ còn ở bên nhà kia kìa. Cậu dám đuổi tôi thì cô cũng ra cổng cùng tôi. Mày tự tin quá nhỉ? Tôi không tự tin, chẳng lẽ cô... Thật tiếc khi nãy không nhìn thấy cô ôm cái bụng vượt mặt đi qua cái khay tường cạnh chuồng lợn. Hay là hôm nào cô biểu diễn lại cho tôi cùng mợ nhìn cái, cho biết người biết ta. Ngọc hậm hực trợn mắt nhìn con Duyên. Cô ta khiếp sợ cái mồm nhanh nhảu của nó. Lòng hoảng loạn, cô ta không có người ở đi theo vào nhà. Làm lẽ ông Tũng chỉ mặt không cho. Còn tí bị chặn ngay cửa. Nó bị đuổi đi không dám bước vào nhà hầu hạ. Hôm nay cô ta trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Tức quá mà. Con Duyên chỉ bát cháo nói. Ăn đi hay để tôi bón cho. Ngọc gằn giọng. Tao tự ăn được. Ờ, vậy ăn nhanh lên. Tôi không phải con ở của cô, không hầu hạ được. Đem cho cháo là nể mặt cậu Hoàng lắm rồi. Còn cô tay cụt không múc ăn được. Tôi lỡ làm người tốt, sẽ đi vòng kêu người ở trong nhà đến bón cháo cho cô ăn. Mày câm cái miệng lại. Con Duyên nhớn mày. Miệng của tôi. Tôi thích tôi nói, cô quản. Ăn nhanh lên, cô không phải vua chúa mà lề mề. Khách khứa còn trên nhà, tôi còn về phụ mợ làm việc, không rảnh tán gẫu với cô. Ngọc tưởng nghẹn cháo, cô ta đắng miệng nuốt từng miếng cháo. Cô thề tối nay không làm mận yên ổn. Nhục nhã hôm nay, cô ta sẽ trả hết. Đợi Ngọc ăn hết, con Duyên nhanh tay cầm bát đi. Ngọc khó chịu nói. Mày bưng cháo không lấy nước luôn. Bưng cho tao bát nước vối uống cho sạch miệng. Còn Duyên cộc lốc nói, chân tay không cụt, không lấy được thì đừng uống. Nói xong đi nhanh về nhà bếp. Mận nấu nướng xong, cô đi rửa bát phụ giúp. Con Duyên về đi thẳng ra chỗ cô. Nó không nể năng có những ai cùng ngồi đó rửa bát nói. Quá đáng giận, mợ không biết con bưng bát cháo cho cô ta, còn muốn con bưng lên bón cho cô ta ăn nữa. Cô ta chỉ có chửa, mà con tưởng cô ta bị liệt không động được. Mận nghe vào, cô tức giận ở trong, mặt ngoài lại nói tốt cho Ngọc. Em đó cứ so đo với em ấy làm cái gì cơ chứ? Em ấy đang có chửa mệt nhọc, em hầu hạ tí là được rồi, cần gì oán giận. Con Duyên rửa bát nặng tay hơn, miệng trách móc nói. Con nói mợ hiền mợ không nhận, cứ đà này mới ngày đầu tiên cô ta đã như thế, còn tính coi mợ là gì. Cô ta còn bảo nói cậu tống cổ con ra đường. Con là nghe lời ông bà đi theo mợ phụ việc giặt giũ cơm nước cho mợ, chứ có phải con ở của cậu Hoàng đâu mà cô ta nói như thế. Khinh người thì khinh vừa phải, khinh quá không coi ai ra gì cả. Mận cúi đầu rửa bát thấm thía nói. Duyên, em hai nói vậy, em không cần sợ. Em theo tôi thì là người của tôi. Em giống em gái của tôi nên không cần tự ti. Em hai cũng là trẻ người non dạ không hiểu. Để em ấy vài ngày quen cuộc sống trong nhà sẽ điềm tĩnh hơn. Mợ, thôi, em nghe mợ. Hai người làm việc tiếp tục. Mọi người tập trung nhanh tay cho xong việc còn ăn cơm trưa. Không ai biết ông Tũng vừa đi từ nhà xí, đi qua chỗ mọi người rửa bát. Chỉ có chủ tớ Mận biết. Còn Duyên oán giận nói lời đó, chủ yếu để ông Tũng nghe mà không phải nói cho Mận hay người ở nghe. Ông Tũng đi vào sắc mặt đen tím, ông nén giận đãi bà con lối xóm. Lời nói của con Duyên làm ông thẹn, Mận trả lời khiến ông áy náy với ông thông gia. Hôm nay ông cố tình làm khó con dâu thứ, chỉ vì muốn cho ông Tẫn biết ông gả con gái qua cho ông làm dâu, không cần lo lắng. Ông hài lòng với đứa con dâu này. Đám cưới đãi khách buổi trưa, buổi chiều đến giờ Dậu, sân vườn bếp núc đã sạch sẽ bóng loáng. Mận ăn cơm xong sắc trời đen ngòm, cô đoán giờ Dậu ba khắc. Rửa tay sạch, Vũ Lam đi đến gọi cô cùng đi về gian nhà ở. Gian nhà không xa, ngay gần sát nhà lớn, cạnh gian nhà vợ lẽ ông Tũng. Cả gian không to không nhỏ, vừa đủ vợ chồng sống. Nhà nhiều con cái dọc đường đi, Vũ Lam giới thiệu cùng căn dặn nhà ăn riêng. Thầy mẹ chồng một mâm, con gái con dâu một mâm riêng ở gian bếp. Mận gật đầu tiếp thu, nhà cô khác nhà chồng. Nói dễ hiểu thầy cô chỉ có mẹ cô, lấy đâu ra nhiều vợ mà ăn riêng. Ông bà mất rồi, còn thì đâu tới lượt thầy mẹ cô. Ông bà phải ở với bác cả cô rồi. Đứng trước cửa, Vũ Lam hiền hậu nói. Con vào nghỉ đi, cả ngày lục đục dưới bếp mệt rồi. Mận điều chỉnh cảm xúc nói. Vâng, Vũ cũng nghỉ sớm đi ạ. Vũ Lam nhấp miệng ngại ngùng lại nói. Vũ biết rồi, cảm ơn con. Con ngủ sớm đi, cậu chắc sẽ... Mận nhàn nhạt tiếp lời. Cậu ấy sẽ không về gian đúng không ạ? Vũ Lam càng quẫn bách. Có nhà ai oái âm như nhà ông bà chủ bà đâu. Nhà ai họ đêm nay đều người chồng sẽ ở buồng chờ vợ xong việc về ngủ, khen ngược cậu chủ lại vòng gian nhà vợ lẽ đi. Bà Lam đau đầu thật sự, ông chủ còn giao cái việc này cho bà. Con nhà người ta ngoan hiền nết na, bao người muốn lấy về làm vợ làm con dâu. Đây chê ỏng chê eo, ham loại gái chẳng đâu vào đâu. Con ngủ sớm đi không cần ngồi chờ, cậu Hoàng đêm nay có lẽ không trở về. Sắc mặt Mận thường thường, cô không hỉ không giận. Biết trước kết quả cần gì phải bất ngờ. Cô cười nửa miệng bước chân vào ngạch cửa. Bà Lam không biết nghĩ gì mãi mới quay người về nhà chính. Con Duyên cầm cây đèn dầu không hé răng. Nó yên lặng bước từng bước theo sau cô. Mận câu lên nụ cười nhạt giễu cợt. Không biết cô đang ám chỉ cô hay cậu Hoàng. Xoay người nhìn bóng lưng người phụ nữ chạc tuổi mẹ cô đang khuất dần. Cô nhấp môi mỏng. Có phải Vũ biết rõ con sẽ không hạnh phúc ở gian nhà này phải không? Cảm ơn Vũ đã nhắc nhở con, nhưng chính con đã biết trước khốn cảnh này. Con chỉ mong nụ cười hiền hòa này của Vũ sẽ mãi dành cho con theo năm tháng, dù có chuyện gì xảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My.